ăn sạch bà xã Phúc Hắc. Chương 8, lên kế hoạch. Góc chuyện audio.com. An Thuần Thuần tiễn hết cái đám bạn tạm nham kia về thì cũng lên phòng bế quan tu luyện. Thời đại công nghệ thông tin phát triển thì không cần phải lết ra đường đi mua sách báo hay mấy quyển bí kiếp để đi tỏ tình. Tinh thần cô đang hăng hái tìm phương pháp cư Tống Tư Giật sau một hồi lê lết các diễn đàn thì cô chỉ đành ngậm ngùi nghiên cứu cách tán trai. Trên mạng, trang đầu tiên cô vào chính là bí quyết cưa đổ đàn ông cung thần nông ừm. Về phần tựa đề khá thu hút, nội dung thì, bạn là một cô gái dịu dàng và lãng mạn. Bạn mong muốn có một cuộc tình phủ đầy hoa hồng và các điệu nhạc du dương vậy thì đừng tiến đến với một anh chàng thần nông. Gật gật đầu, cô chính là mẫu con gái nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thật chất không hề có tí dịu dàng cùng tế bào lãng mạn nào. Hãy luôn tỏ ra ôn hòa, Thuần Thuần chống cằm suy nghĩ. Cô và Tống Tư Giật quen biết nhau hơn 9 năm rồi. Không chỉ là biết mặt mà còn trai như cái mặt đường luôn rồi. Từ sở trường cho đến sở đoàn, từ điều tự hào nhất cho đến ngu xuẩn mất mặt nhất mà chưa ai thấy thì anh cũng thấy rồi. Ôn hòa đối với Tống Tư Giật là điều cô khó mà thực hiện. Cái này không khả thi, bỏ qua. Phục tung Trang, điều này càng không thể xảy ra. Cô xưa nay không thể nào phục tùng bất kỳ ai kể cả ba mẹ. An Thuần Thuần tiến vào trang thứ hai. Những khoảnh khắc phái đẹp dễ dàng, đốn gục trái tim phái mạnh. Tựa đề nghe rất thú vị. Một trong những khoảnh khắc khiến bất cứ chàng trai nào cũng tan chảy đó là khi bạn nhẹ nhàng ôm chàng từ phía sau và áp mặt vào lưng chàng. Thuần Thuần dùng mình nhớ lại lần trước đi ra ngoài Tống Tư Giật đi trước cô theo sau. Đột nhiên anh dừng lại làm nguyên cái bản mặt của cô đập thẳng vô lưng của anh. Cái mũi cô muốn gãy luôn, đâu gần chết mà anh còn liếc cô một cái như muốn băm cô ra. Chàng trai nào cũng thừa nhận khoảnh khắc ngắm nhìn nửa kia bước ra từ nhà tắm với chiếc khăn tắm quấn quanh người. Mái tóc ướt vấn cao trên đầu quyến rũ hơn cả lúc phụ nữ trang điểm cầu kỳ. Ăn mặc thời trang, với họ, đó là khoảnh khắc giản dị nhưng vô cùng sexy của phái đẹp. An Thuần Thuần tự nhân bản thân có chút biến thái, yêu thích đọc ngôn tình. Hát cô cũng đã đọc qua nhưng mà muốn cô quấn khăn tắm lết ra khỏi phòng tắm thì đem cô đi nhún nước còn hơn trừ phi cái đó xấu hổ ing. Cô và Tống Tư Giật kết hôn thì mới được, thật lạ kỳ khi phái mạnh cho rằng khoảnh khắc được nửa kia hào hứng cổ vũ họ chơi môn thể thao yêu thích dễ dàng, đốn gục trái tim tất cả cánh mày. Dâu, cô nhớ trước đây toàn là cô cổ vũ cho Tuấn Anh thôi. Mỗi lần vậy cô còn có cảm giác không khí xung quanh rớt xuống vài độ nữa. Không phải lúc nào mít ướt cũng ghi điểm trong mắt phái mạnh. Song khoảnh khắc nhìn nửa kia vừa xem phim vừa sụt sùi lại làm trái tim các chàng trai chao đảo. Thôi khỏi, có hôm cô ngồi hàn nữ chính bị ngược tâm quá đáng thương cô ngồi xem mà cũng đỏ mắt. Tống Tư Giật ngồi ngay bên cạnh nói một câu làm nước mắt cô đóng van luôn khóc xong nhớ đi rửa tay và mặt cho sạch nước mũi rất dễ lây bệnh. Còn bày ra bộ mặt vô cùng ghét bỏ nhìn cô. Đốn gục trái tim đàn ông thông qua con đường dạ dày dễ dàng hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, khoảnh khắc phái nữ tận tay chuẩn bị một món ăn ưa thích. Trang trí với hình trái tim dễ thương luôn khiến phái mạnh nghiêng ngả. Cô cắn móng tay nhớ lại lần trước hưng phấn chế biến món mới gì đó. Bánh ngọt gì đó nhìn rất đẹp ăn cũng rất ngon nhưng mà ăn xong hại cô và Tống Tư Giật bị Tàu Tháo rượt ôm WC cả ngày. Hình ảnh con gái diện một chiếc sơ mi trắng trùm qua hông có sức thiêu đốt mạnh mẽ trái tim và sự ham muốn của phái mạnh. No, no, no, cô xem mấy bộ phim nữ chính mặc cái kiểu này rồi. Trong khi cô đang hưng phấn xem phim thì anh cũng nhận xem nói gì mà ăn mặc mát mẻ quá. Mấy trang khác cô cũng tìm muốn nát hết cái diễn đàn nhưng mà vẫn không thể ưng ý, có mấy cái chỉ cách nhưng là sử dụng SMS hoặc Facebook. Zalo, dẹp luôn đi, cô cả tháng trời mới lên Facebook một lần với cả Tống Tư Giật có tạo nick cũng thường chỉ lấy nick của cô lên thôi. Hoàn toàn không khả thi, còn nhắn tin cái kiểu như chỉ dẫn cô có cảm giác anh sẽ ói chết kể cả cô còn thấy mắc ói. Bỏ qua, bỏ qua. Đọc xong An Thuần Thuần có cảm giác bị lừa gạt. Được rồi, cô tốn thời gian hơn 45 phút đồng hồ quý giá để đọc và nghiên cứu cái thứ này. Đọc tới dòng cuối cùng cộng thêm câu chúc bạn may mắn. Khiến cô nhớ tới mấy vụ thẻ cào trúng thưởng để là chúc bạn may mắn lần sau. Làm cho ý chí chiến đấu của cô tuột dốc nhanh chóng. Trong khi Thuần Thuần nhà ta cố gắng tra mấy cái trang web tốn thời gian và tế bào não của cô. Còn hao hụt thời gian càn quét tiểu thuyết của cô nữa. Còn anh Tống đẹp trai hiện tại mặt so với bao công còn muốn đen hơn. Trần Tuấn Anh ngồi một bên liếc nhìn vẻ mặt càng ngày càng đen của Tống Tư Giật mà cố nhịn cười. Bên cạnh là Trần Hạo cùng với Đỗ Hạo Thiên và Vương Gia Nghị đang ngồi bàn bạc vô cùng, xôm tụ, còn Tống Tư Giật vẻ mặt ức chế cắm đầu vào. Điện thoại, mà có ai hay trên màn hình điện thoại là mấy trang web tương tự cái An Thuần Thuần đã xem. Cái gì mà cách cưa đổ bạn gái mới quen, tuyệt chiêu làm tan chảy trái tim mọi cô gái, tán nàng qua SMS vân vân, mây mây. Tống Tư Giật hiện tại có một ý nghĩ là thả virus phá hết mấy cái trang này. Anh tốn biết bao tâm tư cùng công sức nuôi ra một An Thuần Thuần mà có thể dễ dàng để kẻ khác cướp đi sao? Anh cố ý chăn thả, muốn cho cô tự do. Có không gian riêng mà giờ nếu anh không thể hiện bản thân thì có ngày cô cũng bị tên chết tiệt nào đó bắt mất. Tư Giật mặt ông nhăn nhúm như bị táo bón là sao vậy? Tuần Anh nhịn cười chọc tới anh. Trần Tuấn Anh, ông tốt nhất đừng có chọc tới tôi. Anh hiện tại đang phát bực. Vô cùng phát bực luôn. Ok, Tuần Anh nhún vai coi như không thèm để ý. Uây. Uây, uây, Giật, ông nghĩ yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào? Trần Hạo lăn hai vòng trên giường từ chỗ của bọn Gia Nghị và Hạo Thiên sang bên cạnh Tống Tư Giật vẻ mặt như con cún con hỏi anh. Tống Tư Giật quay qua lạnh nhạt nhìn vẻ mặt mong đợi của Trần Hạo mà từ tốn nói. Ở tuổi dậy thì khi cơ thể bắt đầu có những thay đổi về tâm sinh lý. Con người bắt đầu biết yêu. Khoa học về tâm sinh lý người cho biết, yêu là hiện tượng xảy ra khi cơ thể người bắt đầu có khả năng phát sinh hormone oxytocin. Gây kích ứng hưng phấn lên các khu vực thần kinh niềm vui, hạnh phúc và sự thỏa mãn. Theo đó, tùy theo sự phát triển của các cá thể, chỉ đến khi cơ thể có thể sinh ra lượng oxytocin vừa đủ là thời điểm con người bắt đầu yêu. Chính vì lẽ đó, quy định tuổi để một người có quyền yêu vốn dĩ là phản khoa học. Tùy theo sự phát triển nhanh chậm của sinh học mà một cá nhân sẽ yêu vào thời điểm nào đó trong đời. Ở một số cá nhân, hiện tượng sinh học này bắt đầu sớm từ khoảng 10 đến 15 tuổi. Dẫn đến hiện trạng yêu sớm. Có một số trường hợp khác, hiện tượng sản sinh oxytocin đến trễ, có khi đến hơn 20 tuổi. Chính vì những lý giải khoa học kể trên, tình yêu ở tuổi teen là hiện tượng tâm sinh lý thuận theo tự nhiên. Có thể nhận thấy rằng, việc người lớn thường ngăn cản hoặc cấm đoán con, em mình không được sống đúng sự phát triển tâm lý là đi ngược với tự nhiên. Dễ dẫn đến những hành động chống đối hoặc bộc phát khó kiểm soát hơn. Tống Tư Giật thao thao bất tuyệt, trong khi bốn người còn lại tròn mắt nghe anh nói. Có thể ông đã nhìn thấy một người khiến ông có thể tiết ra hormone oxytocin nên xảy ra hiện tượng yêu từ cái nhìn đầu tiên hoặc cũng chỉ là cảm giác. Cảm nắng, vài ngày kết thúc, lúc này bốn người trong phòng đang trong trạng thái đông cứng do bất ngờ. Mồm há hốc, mắt trợn tròn, được rồi. Cái tên này có cần nói cái kiểu văn vẻ đó không chứ? Tống Tư Giật vậy ngoài An Thuần Thuần ra, ông có cảm giác như vậy với ai chưa? Trần Hạo vô thức hỏi, có rất nhiều khái niệm tình yêu của nhân loại nhưng mà đối với An Thuần Thuần thì chỉ có một giống như đại dương vô tận như dịu dàng nhưng lại tan. Khóc mang đến sự sống nhưng cũng có thể phá hủy tất cả. Chứ cô ấy ra không có ai thay thế được. Tống Tư Giật thả hồn theo cái điện thoại, đơn giản là yêu, không có lý do, bốn người trong phòng đang rơi vào trạng thái chết lâm sàn. Tên xế nhiên con hến này chính là Tống Tư Giật vô tâm không gần con gái đây sao? Là cái tên mặt lạnh suốt ngày chỉ biết học, đọc sách, điện thoại là tên vô cảm có vấn đề tâm sinh lý mà đám con gái vẫn thường đồn đại đây sao? Trần Hạo cảm thán, tình yêu giống như bệnh tâm thần, người đang yêu nhìn thấy, nghe thấy những điều mà người bình thường không nghe thấy. Họ cười, khóc, giận, thương, buồn, vui, vô cớ mà vẫn cho rằng mình rất tỉnh táo. Vương Gia Nghị, bất thường, của bất thường, An Thuần Thuần lại có thể khiến Diêm La mặt lạnh mặt đầy dịu dàng mà Hoa Khôi cũng không làm được. Bái phục, Đỗ Hạo Thiên, từ ngày bản thân kêu Tống Tư Giật một tiếng tam ca đến nay đây là lần đầu tiên nhìn thấy hành vi bất bình thường của vị này. Phần anh chả biểu hiện gì, anh vốn hiểu và có sức đề kháng từ việc đeo bám bên cạnh Thuần Thuần từ lâu rồi. Tống đại gia, vậy khi nào thì định tỏ tình? Tuần Anh khoanh tay trước ngực đứng nhìn anh. Chuẩn bị đi, sinh nhật cô ấy liền tỏ tình. Tống Tư Giật nói nhẹ nhàng giống như việc không liên quan đến anh. Cách chương.